Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 60, hoạt động người thân. Góc truyện audio.com. Chấm, vào đi. Giọng nói lạnh lùng của Đường Hạo Tuấn truyền từ trong ra. Tống Vi đẩy cửa bước vào. Đường Tổng, cuối tuần anh có thời gian không? Sao vậy? Đường Hạo Tuấn buông tập tài liệu trong tay xuống nhìn về phía cô. Tống Vi nắm chặt lòng bàn tay. Lấy hết dũng khi nói. Là như vậy, nhà trẻ của Hải Dương và Dĩnh Nhi muốn tổ chức một hoạt động dành cho ba mẹ và con cái. Anh cũng biết tình cảnh của mẹ con chúng tôi. Cho nên, cô muốn tôi làm ba của hai đứa trẻ đi tham gia hoạt động này. Lông mày của Đường Hạo Tuấn hơi nhướng lên. Chốc lát, anh hiểu được ý của cô. Đúng vậy, Tống Vi gật đầu. Ngón tay thon dài của Đường Hạo Tuấn gõ nhẹ lên bàn làm việc. Vì sao lại tới tìm tôi? Không phải bên cạnh cô còn một người bác sĩ họ Kiều sao? Tống Vi xoa xoa chóp mũi. Kiều Phàm không rảnh, nghe thấy câu nói này. Sắc mặt của Đường Hạo Tuấn lập tức trầm xuống. Cho nên vì cô không tìm được người khác nên cô mới tới tìm anh sao? Nghĩ vậy, trong lòng anh hơi tức giận. Đúng lúc anh muốn từ chối cô thì có một giọng nói linh tinh lang tang vọng từ cửa vào. Loại chuyện này, cô cứ tìm tôi đi. Hừm, Tống Vi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Đường Hạo Minh cầm một tập tài liệu. Lắc lư đi vào trong rồi dừng lại ở bên cạnh cô. Tổng giám Đường, Tổng Vi khách sáo cất tiếng chào anh ta. Đường Hạo Minh nhìn qua khuôn mặt không có cảm xúc của Đường Hạo tuần trước. Sau đó, anh ta mới đặt ánh mắt lên trên người của Tống Vi. Vừa rồi tôi đã nghe thấy hết rồi. Cô muốn tìm ba cho hai đứa con để tham gia vào hoạt động. Dành cho người thân, tôi đi thì sao? Anh ta chỉ vào bản thân mình. Đường Hạo Tuấn nhíu mày lại nhưng anh không nói gì mà chỉ nhìn vào Tống Vi. Anh muốn biết đáp án của cô. Tống Vi cũng không khiến cho anh thất vọng. Cô cúi người với Đường Hạo Minh tỏ ý xin lỗi. Cảm ơn Tổng Giám Đường. Nhưng mà không cần đâu. Cô từ chối dứt khoát như vậy. Trong mắt của Đường Hạo Minh xoẹt qua một chút tức giận. Chớp mắt, anh ta lại gần. Tại sao cô không suy nghĩ về tôi xem? Tìm tôi với tìm Hạo Tuấn chắc không có gì khác nhau chứ? Có. Tống Vi quay đầu nhìn về phía Đường Hạo Tuấn. Bởi vì Đường Tổng và con trai tôi có vẻ giống nhau. Anh ta đi thì sẽ không phải lo lắng có bị người khác nghi ngờ có phải là ba con ruột hay không. Đúng thế, môi của Đường Hạo Tuấn hơi cong lên. Tâm trạng anh cũng vì câu nói này của cô mà trở nên tốt hơn chút. Đường Hạo Minh không chịu nổi việc Đường Hạo Tuấn tốt hơn mình. Anh ta cụp mi mắt xuống che đi sự u ám trong đôi mắt mình. Nhẹ nhàng hỏi, chỉ giống nhau thì có tác dụng gì? Hoạt động thân nhân chắc chắn là có không ít khâu. Hạo Tuấn, cơ thể của cậu ta không được tiện cho lắm. Không thể chơi trò chơi được. Có đi thì cũng vô ích thôi. Cái này, Tống Vi sững sờ. Đúng rồi, vậy mà cô lại quên mất chuyện này. Nhìn dáng vẻ Tống Vi sắp bị Đường Hạo Minh thuyết phục. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn trở nên lạnh lùng. Anh đứng lên khỏi cái ghế. Tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Nhưng Đường Tổng, vết thương của anh, Tống Vi hơi mím đôi môi đỏ mọng. Mặc dù cô rất vui khi anh đồng ý nhưng cô vẫn không yên tâm về anh. Đường Hạo Minh đẩy gọng kính lên rồi cũng nói. Đúng vậy Hạo Tuấn, vết thương chưa khỏi vẫn nên điều dưỡng đi. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì. Không phải là liên lụy đến Vi sao, IC. Nhưng Đường Hạo Tuấn cũng không thèm quan tâm tới anh ta. Anh nhìn Tống Vi nhẹ nhàng mở miệng trả lời. Không cần lo lắng cho vết thương của tôi. Chỉ cần không phải vận động mạnh là được. Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Cuối tuần tôi sẽ liên lạc với cô. Anh đã ra lệnh đuổi khách thì Tống Vi cũng không thể làm ngược lại được. Sau khi nói lời cảm ơn. Cô đi luôn, cô vừa đi thì Đường Hạo Minh đã không còn ngụy trang tiếp nữa. Anh ta khôi phục lại vẻ mặt vốn có, âm trầm nói, Đường Hạo Tuấn, Tôi thật sự không nhìn ra cậu còn rất quan tâm tới người phụ nữ này nữa. Vì cô ta đến cả việc làm ba cậu cũng bằng lòng. Cậu nói xem nếu tôi nói chuyện này với Tống Huyền. Tống Huyền có tìm cô ta gây phiền phức không? Nghe vậy, đôi mắt của Đường Hạo Tuấn híp lại. Trong con người đen nhánh lộ ra sự lạnh lẽo vô tận. Đường Hạo Minh, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh bớt đưa ra mấy cái ý kiến này đi. Đường Hạo Minh cười lạnh. Nếu tôi nói không, cậu có thể làm gì tôi? Anh có thể thử. Đường Hạo Tuấn nghiêm giọng đáp lại một câu. Đường Hạo Minh nhìn chằm chằm vào anh một lúc. Đột nhiên anh ta cười phá lên. Xem kìa, không phải tôi chỉ đùa thôi sao? Cậu còn tưởng thật nữa. Được rồi, đây là tư liệu mà cậu cần. Đường Hạo Minh đưa tập tài liệu trong tay qua. Đường Hạo Tuấn không đón lấy. Đường Hạo Minh cũng không nổi giận. Anh ta nhún vai rồi để tập tài liệu lên trên bàn của anh rồi đi. Lúc này, Trình Hiệp đi từ bên ngoài vào. Trong tay anh ta cầm một cái bình giữ nhiệt. Đường Hạo Tuấn ngồi lại xuống ghế. Anh nhìn cái bình giữ nhiệt đó. Hơi nhíu mày. Anh mang cái này vào đây làm gì? Tổng giám đốc, đây là nhà thiết kế tổng giao cho tôi. Cô ấy nói là canh xương cô ấy ninh cho anh. Giúp cho xương cốt của anh hồi phục. Trình Hiệp trả lời. Tống Vi ninh canh cho tôi. Đường Hạo Tuấn chỉ nghe thấy câu này thì trong lòng liền có một loại cảm giác ấm áp nói không nên lời. Trình Hiệp đặt bình giữ nhiệt ở trước mặt anh. Tổng giám đốc, anh có muốn uống một chút không? Đường Hạo Tuấn không trả lời. Trình Hiệp tưởng rằng anh ta không muốn uống nên vươn tay ra lấy lại cái bình giữ nhiệt. Đường Hạo Tuấn thấy vậy thì mím môi uống một hơi. Anh làm gì vậy? Tôi đem trả lại cho nhà thiết kế Tống. Trình Hiệp vô tội trả lời. Đường Hạo Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Ai cho anh đi trả lại? Để cái này vào trong tủ lạnh. Buổi trưa hâm nóng lại một chút. Dạ, khóe môi Trình Hiệp co rút. Đáp lại, thật là, nếu anh đã muốn giữ lại thì nói sớm đi. Hại anh ta lại đoán sai rồi. Buổi trưa, Đường Hạo Tuấn uống được canh xương rồi. Canh xương có màu trắng sữa. Mùi vị đậm đà. Chỉ nhìn thôi là biết được người ninh canh rất có tâm rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Hạo Tuấn uống hết canh trong bình giữ nhiệt. Sau đó, anh giao bình giữ nhiệt cho Trình Hiệp để Trình Hiệp đi trả lại cho Tống Vi. Lúc Trình Hiệp tìm thấy Tống Vi đang ăn cơm trong nhà ăn của nhân viên. Anh ta đưa cái bình giữ nhiệt qua. Nhà thiết kế Tống, Đường Tổng nhờ tôi cảm ơn cô. Anh ấy nói canh rất ngon. Vậy sao? Tống Vi vui vẻ đón lấy bình giữ nhiệt. Lúc đầu cô còn lo lắng tay nghề của mình có bị chê bai hay không. Không ngờ Đường Hạo Tuấn giữ thể diện cho cô như vậy. Anh không những uống mà còn uống hết luôn. Xem ra cô có thể tiếp tục đưa rồi. Tống Vi cười. Thế là mấy ngày sau, cô quả nhiên đưa đến đủ loại canh bổ dưỡng cho Đường Hạo Tuấn. Đến cuối tuần, lúc Đường Hạo Tuấn đang thay quần áo trong phòng thay đồ thì đột nhiên anh phát hiện ra áo sơ mi chật hơn so với bình thường. Anh ý thức được điều gì đó. Anh đứng lên cái cân. Lúc nhìn thấy con số hiển thị trên đó, anh đột nhiên im lặng. Mãi một lúc sau, anh day day huyệt thái dương rồi mới cởi cái áo sơ mi trên người ra. Đổi thành một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài. Nhà trẻ thần hy. Đây là tên của trường học mới của Tổng Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi. Đường Hạo Tuấn đi tới chỗ này trước. Anh dựa vào cửa xe chờ mười mấy phút. Cuối cùng anh cũng chờ được ba mẹ con. Chú Đường, hai đứa trẻ vừa xuống xe thì vui vẻ chạy qua chỗ của anh. Tống Vi đi ở sau cùng. Nhìn thấy hai đứa con thân thiết với Đường Hạo Tuấn như vậy. Trong mắt cô vụt qua một chút phiền muộn. Nhưng rất nhanh nó lại biến mất rồi. Bỏ đi, thân thiết thì thân thiết thôi. Chỉ cần cô không nói với hai đứa con rằng Đường Hạo Tuấn là ba của bọn chúng là được. Nghĩ vậy, Tống Vi mỉm cười đi qua. Đường Tổng, tôi xin lỗi, để anh chờ lâu rồi. Trên đường bị tắc xe. Không sao, Tôi cũng mới tới không lâu thôi. Đường Hạo Tuấn một tay bể Tống Dĩnh Nhi, một tay thì cầm lấy tay Tống Hải Dương trả lời. Mẹ, hôm nay chú Đường đẹp trai thật đấy. Tống Dĩnh Nhi vỗ bàn tay nhỏ nhắn nói. Lúc này, Tống Vi mới phát hiện đồ Đường Hạo Tuấn mặc thay đổi rồi. Cô không khỏi hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc đồ theo phong cách khác. Nhưng mà đều đẹp như nhau cả cách trương.